Chương 268, một mình đấu giải cả. Có người tới là ai là giải cả cùng kỳ nỡ bệ ẹ tới cũng không dùng, ngược lại bọn họ lại đánh không thắng Diệp Chu. Bất quá, ta ngược lại muốn nhìn một chút giải cả rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Có người nói giải cả rất mạnh, đáng tiếc mới tới nơi đây, vẫn vô duyên cùng lôi chi quốc nhân gặp mặt. Bây giờ, đệ tứ mục giải cả cùng kỳ nỡ bệ ẹ dĩ nhiên trực tiếp tới, có muốn hay không ế thổ chuyển sinh đâu. Diệp Chu trong lòng âm thầm thầm nói. Đang ở hắn suy tư thời điểm, giải cả cùng ký nỡ bệ ẹ đang khí thế hung hăng chạy tới, cảnh tượng vội vã, hận không thể lập tức phải đem Diệp Chu xanh thôn hoạt bác một dạng. Uchiha xả sủ kẻ chứng kiến ký nỡ bệ ẹ, trong lòng có loại cảm giác quái dị, có thể bây giờ không phải là hắn sân nhà, vì vậy không thể làm gì khác hơn là không nói được một lời, miễn cho chọc Diệp Chu chán ghét. Quanh hai người tâm hữu linh tê rơi xuống đất, mặt đất trong nháy mắt phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Lúc này, mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến san san tới chậm trên người hai người, mà hai người bọn họ ánh mắt đều chỉ nhìn chằm chằm Diệp Chu, dường như tại bọn họ trong thế giới chỉ có Diệp Chu một dạng. Ngươi chính là Diệp Chu, thoạt nhìn thực lực xác thực không thể khinh thường. Giải cả chứng kiến Diệp Chu phía sau, trong lòng lập tức nổi lên lòng cảnh giác. Đặc biệt khi nhìn đến Sở Xạ Nủ còn có thể dài ra cánh thời điểm, trong lòng 067 khiếp sợ tình khó có thể che giấu, con mắt đều trừng lớn hơn rất nhiều. Ký Nở Bệ Ệ cũng là như vậy. Nếu như không phải mang theo kính râm, trong mắt hắn kinh ngạc gắt sẽ bị mọi người xem nhất thanh nhị sở. Không sai, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Diệp Chu chính là ta, ta chính là Diệp Chu nhị vị nghìn dặm xa xôi tới đây tìm ta, không biết vì chuyện gái đi hẹp Chu lười biếng kích động hai cái cánh. Nghe được Diệp Chu bình tĩnh câu hỏi, giải cả chân mày thật sâu nhíu lại, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thể chung quanh đều biến thành tường đổ, nguyên bản tinh thần phân chấn cổ nổ hạ ní ra, thoạt nhìn cũng tương đương mể vải suy sụp. Ngay cả Tsuna, Hạ Tạc cả xỉ các loại trở trên thân thể người, cũng hiện đầy rõ ràng vết thương, thử hỏi chỉ bằng hắn cùng ký nớ bệ ẹ, có thể dễ như trở bàn tay đem Diệp Chu đẩy lùi. Bất quá, nếu hắn cùng ký nớ bệ ẹ đều đến nơi này, nếu như từng chiêu từng thức cũng không phát sinh đi hồi phủ, không khỏi gặp cổ nổ hạ ní dạ lên án. Ký nớ bệ ẹ, ta đi trước thử xem hắn, ngươi ở đây một bên phụ trách tìm ra sơ hở của hắn, cuối cùng sẽ cùng ta cùng nhau dùng ra chiêu đó. Hiện tại ngàn vạn lần không nên di chuyển ra cả trịnh trọng chuyện lạ vô vô kỳ nở bệ ẹ bả vai. Kỳ nở bệ ẹ gật đầu, làm ra một tập cái kim kê độc lập tư thế. Hiển nhiên, hắn cũng có thể cảm nhận được Diệp Chu là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, muốn thắng hắn, sợ là muốn vắt hết óc. Phát hiện kỳ nở bệ ẹ sau khi đồng ý, giải cả mới yên lòng, nhưng là, kỳ nở bệ ẹ chỉ số quy tựa hồ có hơi vấn đề, để hắn bất động. Hắn liền kim cây độc lập hy vọng chuyến này thuận lợi. A Duy cả thở dài, trên người trả cờ giả chậm rãi phụ thể, chậm rãi hướng Diệp Chu đi tới, cuối cùng, ở cách Diệp Chu hơn 10 thước địa phương ngừng lại, lại gần một chút, hắn cũng có chút tâm thần bất định bất an. Các ngươi có thể cùng lúc lên đích dù sao, coi như các ngươi lôi chi quốc mọi người cùng tiến lên, ta sẽ không để ý, ngược lại các ngươi cũng đánh không lại ta. Diệp Chu không sợ hay nói. Nghe được Diệp Chu loại này trong mắt không người nói, giải cả sắc mặt có chút tái nhợt, tâm niệm vừa động. Lệnh trong cơ thể trả cờ giả tốc độ chạy thêm nhanh hơn một chút, cùng lúc đó, tế bào thân thể cũng tiếp nhận được càng nhiều hơn lôi tính trả cờ giả, tiến hành rồi hoạt hóa. Diệp Chu tự nhiên phát hiện điểm này, làm cho cả tế bào hoạt hóa phía sau, không chỉ có lực lượng đủ để sánh ngang vĩ thú, tốc độ càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi, đạt tới thường nhân khó có thể sánh bằng cao độ, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay né tránh ạ mạ tệ giặt công kích. Nhưng là, hắn Diệp Chu cũng không phải vẹn vẹn sẽ ạ mạ tệ giặt, hầu như không chỗ nào sẽ không. Tự nhiên lơ đễnh. Đến đây đi, để cho ta tới nhìn giải cả thực lực a, nhìn ngươi là có hay không như trong tin đồn kinh khủng như vậy. Như vậy Diệp Chu giơ đao hướng về giải cả chậm rãi đi tới. Tiểu bối, ta đây để ngươi xem thật kỹ một chút a. Giải cả tay không có đeo găng tay hướng về Diệp Chu đi tới. Bởi lực lượng quá mạnh mẽ, đang đi thời điểm, mặt đất đều xuất hiện một chút vết rách. Hai người càng đi càng gần, tốc độ cũng càng chạy càng nhanh. Ở cách xa nhau vài mét lúc, giải cả chân sau đột nhiên đạp xuống đất mặt, trên mặt đất sụp đổ đồng thời đột nhiên hướng lao ra, một quyền đập về phía Sở Sa Nu, miệng quát, trọng lưu bạo hoành một tiếng nổ vang phát sinh, Sở Sa Nu bị đập ngay chính giữa, mà mặt đất cũng bởi vì hai người va chạm, sụp xuống một cái hố to, đại lượng tảng đá tự trong hầm bay lên không. Bốn phía bụi mù tràn ngập, mà Diệp Chu cười nhạt một tiếng, giải cả lực cánh tay quả nhiên danh bất hư truyền, người thường chúng ngươi trọng lưu bạo có thể tuyệt không còn sống lý lẽ, ta có thể cũng không kẻ đầu đường xó chợ, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Giải cả tâm tình trầm trọng, không có trả lời. Số chắn trực tiếp vây quanh ở Sở Sa Nu, cũng nghĩa vô phản cố đi lên giờ, quát lên, lôi ta bạo đạn oanh lần nữa một tiếng ầm vang, nhưng là, Diệp Chu dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, đồng. Thời, Sở Sa Nu cũng không có bị hắn giơ lên, bất quá, mặt đất ngược lại là vì vậy sụp đổ ra khỏi một cái bán cầu hình hố to. Ở phát hiện không có hiệu quả thời điểm, Giải Cả cũng không có dừng lại nghỉ, đem trả cờ dạ tập trung đến tay, không chút do dự dùng ra lôi ngược trình độ, trực tiếp một tay đao chém tới Viêm Độn Diệp Chu. Quát lạnh một tiếng, Hắc Viêm liền trực tiếp biến thành một mặt cái khiên. Vang một tiếng nổ vang phát sinh, lôi ngược trình độ cùng Hắc Viêm cái khiên đánh tới cùng nhau. Đúng lúc này, Diệp Chu trực tiếp một cước đá ra ngoài. Giải Cả hoạt hóa phía sau, tốc độ rất nhanh, miễn cưỡng tránh ra Diệp Chu công kích, xuất hiện ở Diệp Chu phía sau, cũng một quyền đánh tới. Cảm nhận được phía sau sát ý kia nghiêm nghị nằm đấm, Diệp Chu cười lạnh một tiếng, cánh dùng sức một cánh, trực tiếp đem Giải Cả phiến thổ huyết té bay ra ngoài, thẳng đến trên mặt đất chợt đi hơn 100 thước phía sau mới dừng lại. Kỳ Nở Bệ ẹ thấy như vậy một màn, vẫn ở chỗ cũ kim kê độc lập, chỉ bất quá, nội tâm của hắn đã trở nên tâm thần bất định bất an. Tuy nói hắn có bát vĩ lực lượng, nhưng là, đại ca hắn lôi độn không thể so với vĩ thu yêu à, có ở Diệp Chu trước mặt, dĩ nhiên giống con gà con giống nhau bị đùa bỡn còn như cổ nổ hạ ní dạ, đã thấy nhưng không thể trách, giả sử Giải Cả có thể đánh thắng Diệp Chu, đó mới thật là bất khả tư nghị. Đại ca, chúng ta cùng lên đi, Kỳ Nở Bệ ẹ lo lắng nói. Đợi chút đi, có thể không cần phải Giải Cả chiến chiến nguy nguy đứng lên, lau mép một cái tiên huyết, lần nữa không sợ chết liền xông ra ngoài. Ở cách Diệp Chu còn có nửa thước khoảng cách thời điểm, Giải Cả đột nhiên đem lôi độn tập trung ở trên chân, hai chân đạp lên mặt đất, lập tức bay lên trời. Nghĩa lôi. Tờ giờ mở nộ lôi phủ Giải Cả hét lớn một tiếng, chân to nâng cao, nhắm ngay Diệp Chu đầu, một cước bạo đá tới. Viêm độn. Enton, cả gột sủ chia Diệp Chu rất nhanh khẽ quát một tiếng, lập tức đem hắc viêm ngưng tụ trở thành một đạo tên, nhanh chóng tấn công về phía Giải Cả. Mọi người hô hấp đều dồn dập, bọn họ đều hy vọng Giải Cả có thể đánh ngược lại Diệp Chu.